Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 79, con ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Dương Hầu đến thư phòng, sai người vào nghiên mực. Hắn trầm ngâm cân nhắc câu chữ rồi viết thư gửi cho Trịnh Sơn Từ. Viết xong, hắn nói, ngươi đi hỏi nhị thiếu gia, có muốn nói gì với Sơn Từ thì gửi cùng luôn. Dạ, hầu gia, người hầu lĩnh mệnh, đến trước cửa viện của Ngô Lan Ý, đem lời Trường Dương Hầu chuyển lại. Kim Vân mở cửa, ngươi vào trước đi, bên ngoài lạnh, thiếu gia muốn gửi không ít thứ. Người hầu bước vào, trong phòng quả nhiên ấm hơn nhiều. Ngô Lan Ý mở một cái dương, lấy ra hơn 10 phong thư đã viết xong. Tuyết dày thế này, cũng không biết bao giờ mới gửi đi được. Chính là mấy thứ này. Người hầu ngây người, cầm lấy đống thư rồi định rời đi. Ngô Lan Ý mắt sắc liếc thấy trong tay người hầu còn một phong thư. Liền hỏi, còn cái này là thư của ai trong phủ? Hầu gia viết cho nhị cô gia. Ngô Lan Ý nghe xong liền bĩu môi, sai người lui ra, hắn ngồi phịch xuống ghế, không còn hứng đọc thoại bản, lẩm bẩm, phụ thân đúng là, ta đến Tân Phụng huyện cũng chẳng thấy viết cho ta bức thư nào. Giờ Trịnh Sơn Từ nổi bật, làm cho ông có mặt mũi, liền đi viết thư ngay, phụ thân đúng là cặp mắt danh lợi. Kim Vân vội đóng cửa lại, thiếu gia, ngài nói vậy sao được? Hầu gia vốn ít nói, nếu muốn nhắn gì cũng là nhờ phu lang viết thư cho ngài. Còn chuyện cô gia, chẳng phải thiếu gia ngài cũng vui mừng đó sao? Ngô Lan Ý khóe môi không kìm được khẽ nhếch. Cái này ta đương nhiên cao hứng. Việc được bệ hạ ban thưởng, chắc chắn là toàn bộ kinh thành đều biết. Ta cũng có mặt mũi chứ, nhưng ta vui không giống phụ thân vui. Kim Vân, đương nhiên không giống rồi. Thiếu gia vui vì tướng công mình được vinh hiển, là phu lang mừng cho tướng công, còn hầu gia là nhạc phụ, vui vì con rể giỏi giang. Ngô Lan Ý trừng mắt, giờ còn biết nói lý lẽ. Tân Phụng huyện, Trịnh Sơn Từ mặc áo bông lót trong quan bào, trời quá lạnh, hắn ngồi trong phòng cũng chẳng muốn ra ngoài. Đàm Hoa, Trịnh đại nhân, chuyện gạch đất sét đã lo xong. Cao gia chủ có thân thích làm nghề gạch, nói rằng đã là Trịnh đại nhân đặt hàng, sẽ lấy giá thấp bán cho huyện nha. Trịnh Sơn Từ, tốt, người này cũng biết điều. Đến Tết mời Cao gia một bữa cơm là được. Thế gia ở Tân Phụng huyện hiện thời không còn khí thế như xưa. Nếu chịu hợp tác với huyện nha thì cũng nên biểu lộ thiện ý để trấn an, tránh để bọn họ chạy sang nơi khác. Các thế gia này đã cắm rễ nơi đây lâu năm, một nhà động, toàn cục bị kéo, Thích gia và Trình gia trước kia làm càn, Trịnh Sơn Từ không thể không chấn chỉnh, còn lại mấy nhà biết thức thời, hắn cũng không truy cùng giết tận. Trịnh đại nhân, vậy ta lui trước. Trịnh Sơn Từ gật đầu, ngươi ra ngoài nhớ chú ý giữ gìn thân thể, đừng để nhiễm lạnh. Đàm Hòa thoáng ngạc nhiên, trong mắt hiện ấm áp, chắp tay cáo lui, hiện tại chưa thể sửa nhà, nền đất đều đã đóng băng, đành chờ đến mùa xuân tuyết tan mới có thể động công. Hộ phòng đã tính toán xong chi tiêu và thu nhập năm nay. Trịnh Sơn Từ cầm sổ sách xem xét, chi tiêu của huyện nha không nhiều, phần lớn là tiền lương cho nha dịch, tư lại, sai vặt, dân tráng, kiệu phu, ngỗ tác. Các khoản này đều không do triều đình cấp, mà phải trích từ ngân quỹ huyện nha. Một vài khoản còn là chi phí tiếp khách, như Trịnh Sơn Từ hoặc Giang chủ bộ, Chu Điển sử mời thương nhân, hoặc vì công vụ mà chiêu đãi khách khứa. So với năm trước, sổ sách lần này gọn hơn hẳn. Ngoài ra còn có tu sửa công sở, chi phí văn phòng phẩm, phí thiện đường, bảo dưỡng xe ngựa, chi phí công tác bên ngoài, nói đơn giản là chi phí ba công, tiền ăn uống công vụ di chuyển, phí hành chính. Sau mỗi năm, nha môn địa phương đều phải kết toán, đem 6 phần 10 nộp về cấp trên, giữ lại 4 phần. Trịnh Sơn Từ lần này đích thân đến hộ phòng xem xét phong khẩu. Hộ phòng đã hoàn tất ghi chép khoản cuối. Nay cũng rảnh rỗi, Trịnh Sơn từ đến nơi, mọi người đều vội vàng hành lễ. Miễn, ta chỉ đến xem khoản tiền nộp lên triều đình. Mấy thư lại nâng dương bạc đến. Trịnh Sơn từ đích thân mở ra, sai người dỡ bạc xuống xem đến tận đáy mới yên tâm. Trước kia từng có huyện lệnh sơ suất bị thuộc hạ lừa. Phía trên dương là bạc, bên dưới đều là đá. Cứ thế vận chuyển đến kinh thành, đến khi hộ bộ kiểm kê mới lộ ra. Trịnh Sơn từ kiểm tra xong, liền bảo người phong khẩu. Trịnh đại nhân, đã phong khẩu, vậy bây giờ cử người đưa đến Thanh Châu phải không? Người hộ phòng hỏi, Ứng Châu chưa báo ngày cụ thể. Thường thì đưa muộn, năm trước Trịnh đại nhân mới tới. Huyện nha chưa có thành tích gì. Năm nay lại khác, ngân khố thu nhiều. Dương bạc nhìn thôi cũng thấy nhiều hơn năm ngoái 6 dương. Bọn họ đều dốc sức. Năm nay huyện nha có thành tích, tuy chưa chắc nhất Thanh Châu, nhưng đem bạc lên trình cũng nở mày nở mặt. Hôm nay thời tiết không thuận, để mai hãy đi. Tuân mệnh, Trịnh đại nhân. Trịnh Sơn từ hạ giá trị xong liền về phủ. Người trong huyện nha cũng dần rời đi. Top 5 top 3 kết bạn. Chu Điển xử thân thể tráng kiện, không kiểu cách, chỉ vài người cần đi xe ngựa mới lên xe. Giang chủ bộ, Đinh Tuyên, Đàm Hòa đều là văn chức, rét không chịu nổi, cùng nhau ngồi xe ngựa về. Chu đại nhân, ngài nói Tết này Trịnh đại nhân sẽ thưởng chúng ta bao nhiêu bạc? Một nha dịch nhỏ giọng hỏi. Chu Điển xử giơ tay đập lên đầu hắn, cười mắng, ngươi cả ngày chỉ nghĩ đến tiền. Trịnh đại nhân lại thiếu ngươi chắc, nhìn ngươi chẳng có chí khí, chẳng qua là mong Chu đại nhân lộ ra chút tin tức. Chúng tiểu nhân cũng yên tâm, lão tử còn chưa biết, lấy gì mà lộ, biến đi. Chu Điển xử đạp hắn một cước, nhưng cũng chỉ là đùa vui. Chu đại nhân, hay là mai ngài đi hỏi Trịnh đại nhân đi. Chu Điển xử phủi tuyết trên vai, còn phải ta ra mặt, mấy chuyện này. Kiên nhẫn một chút không được à, ta không đi. Vì việc này mà tới tìm Trịnh đại nhân, ta ngại mất mặt. Trịnh Sơn từ về đến phủ, đúng lúc gặp Tống đại phu đang bắt mạch cho Lâm Ca Nhi. Lâm Ca Nhi đang có thai, sắc mặt tốt, thấy Trịnh Sơn từ về thì mỉm cười. Sơn từ hạ giá trị về rồi à, Tống đại phu chắp tay hành lễ. Trịnh Sơn từ khom người đỡ một chút. Gọi một tiếng, đại tẩu, rồi hỏi, sao không thấy đại ca với Thanh Âm? Trước nay hai người kia đều ở cùng Lâm Ca Nhi. Quán ăn bận, lại còn phải tính sổ cuối năm. Đại ca ngươi là người hồ đồ, lại gọi Thanh Âm đi phụ đối chiếu sổ sách. Cả hai đều ra ngoài rồi, trong phủ có người hầu hạ. Hơn nữa Tống đại phu là người quen, ta cũng không có gì phải lo. Trịnh Sơn từ gật đầu, đại tẩu nói rất phải. Sơn từ, hay là để Tống đại phu xem cho ngươi một chút đi. Lâm Ca Nhi cười nói, nhân lúc Tống đại phu còn ở đây, cùng nhau xem một lượt. Đại tẩu nói đúng lắm, Trịnh Sơn từ đối với thân thể của mình vẫn luôn coi trọng. Hiện tại còn trẻ, không thể để thân mình suy kém. Hắn ngồi trên ghế, tùy ý để Tống đại phu bắt mạch. Sau một lúc lâu, Tống đại phu vuốt râu cười nói, Trịnh đại nhân tuổi trẻ thể tráng, mạch đập hữu lực, thân thể tốt, chỉ là ban đêm hẳn là có chút bức bối. Trịnh đại nhân có phải khó ngủ? Trịnh Sơn từ hơi xấu hổ, cũng có chút khó vào giấc, nội nhiệt hơi vượng, bất quá Trịnh đại nhân còn trẻ, chuyện này cũng bình thường. Uống mấy thang thuốc thanh nhiệt là được, không có gì nghiêm trọng. Trịnh Sơn từ hơi ngại, liền sai Vượng Phúc tiễn Tống đại phu ra ngoài. Chính mình ở chỗ Lâm Ca Nhi cũng không có gì phải đãi khách lâu. Đại tẩu, vậy ta về trước, nếu có chuyện gì, sai người báo cho ta. Lâm Ca Nhi, ngươi đi đi, không cần bận tâm bên này. Trịnh Sơn từ ôm bộ dáng ôn nhuận như ngọc chắp tay rời đi. Trịnh Sơn từ đại để vẫn còn ngượng, mấy ngày sau mới dần dịu lại. Gần Tết, huyện nha bắt đầu chuẩn bị nghỉ. Trịnh Sơn từ đến buổi chiều liền triệu tập mọi người lên công đường. Sai hộ phòng mang dương bạc đến, tuy rằng phải nộp 6 phần 10 lên triều đình, nhưng vẫn còn 4 phần giữ lại địa phương. Năm nay thu được nhiều, huyện nha vẫn còn dư bạc. Trịnh Sơn từ theo lệ trước nói vài câu tình hình, rồi chuyển sang chuyện phát thưởng Tết. Mỗi người 2 lượng bạc, áo bông 2 kiện, 3 thùng dầu, 4 vại tương ớt, 2 vò rượu mạnh. Đợi lát nữa người hộ phòng sẽ phát theo danh sách. Đa tạ Trịnh đại nhân. Mọi người đồng thanh hô vang. Bọn họ có chút rộn ràng, nhưng vì Trịnh Sơn từ còn đứng đó nên đều cố kiềm chế hưng phấn. Chỉ có ánh mắt sáng lên, trên mặt tràn đầy tươi cười. Trịnh Sơn từ liếc nhìn, nhẹ nhàng cười, biết được lòng người, liền rời đi. 2 lượng bạc mang về nhà, tức phụ ta nhất định cao hứng. Một nha dịch trẻ tuổi lập tức chạy tới hộ phòng xếp hàng. Năm nay ta kiếm được kha khá, tổng cộng lời 10 lượng bạc, thiện đường còn thường xuyên được ăn thịt, có cả trái cây, ta đem trái cây cất lại mang về cho thê nhi trong nhà ăn. Muốn ăn ngon cũng không đắt đỏ. Hôm nay lãnh tiền, ta dẫn cả nhà đi Trịnh gia thực tứ ăn cơm. Những ngày này huyện nha bắt đầu nghỉ Tết, Trịnh Sơn từ trở về nhà cùng Trịnh Sơn Thành, Trịnh Thanh Âm ăn cơm chung. Lâm Ca Nhi không tiện động nhiều, cơm xong bọn họ liền ở lại trò chuyện cùng. Cha bọn họ còn gửi thư do người hầu trong phủ viết. Trịnh Sơn từ nói, Lâm Ca Nhi hỏi, trong thư nói gì? Phái người qua phải đợi sân sửa xong mới trở về, nhà thì đã sửa xong rồi. Người hầu lưu lại một người hầu hạ, còn lại đều đã quay về. Họ nói sống cũng ổn, chỉ là cảm thấy Tân Phụng huyện quá xa, đã tạm cư ở Thanh Hương thôn. Trịnh Sơn từ nhìn thư trong lòng cũng có chút phiền muộn. Hắn còn chưa từng gặp qua Trịnh Phụ cùng Trịnh Phu Lang. Trong ký ức, đó là hai người hiền lành hiếu thuận, nếu đến khi mãn nhiệm kỳ mà có thể về kinh thành. Trịnh Sơn từ muốn sắp xếp xe ngựa đi nhanh một chút, như vậy sẽ còn đủ thời gian vòng qua gặp cha A Cha. Hắn đã khắc ghi chuyện này trong lòng. Cha cùng A Cha mạnh khỏe là tốt rồi. Trịnh Sơn Thành nghe xong cũng vui vẻ. Đúng rồi, thư còn nhắc tới nhà mẹ đẻ của đại tẩu, nói bên kia cũng khá ổn, bảo đại tẩu không cần lo lắng. Lâm Ca Nhi trong lòng nhẹ nhõm. Làm khó cha cùng A Cha còn nhớ đến bên nhà mẹ đẻ ta. Chờ sinh hài tử xong, chúng ta vẫn phải về một chuyến. Trịnh Sơn Thành, chuyện này đương nhiên rồi. Hắn là trưởng tử trong nhà, đệ đệ ở địa phương làm quan, muốn quán xuyến một huyện lớn như vậy, nào có khi nào nhàn rỗi. Hắn thay mặt trong nhà tận hiếu, vốn cũng là điều nên làm. Trịnh Thanh Âm nghe xong lời ấy, trong lòng càng kiên định, nói, đến lúc đó ta cũng muốn trở về thăm cha cùng A Cha. Trịnh Sơn từ ngoài thư từ Thanh Hương thôn, còn nhận được thư của Ngu Lan Ý, đều là trên đường hồi kinh viết. Hắn mỗi lần đến trạm dịch liền viết một phong thư gửi cho Trịnh Sơn từ. Trịnh Sơn từ trở về phòng, mở thư Ngu Lan gửi mà đọc, phần lớn đều là vài điều vụn vặt trên đường. Có chút hoan thán, có chút tưởng niệm, những dòng tưởng niệm ấy nhẹ nhàng mà vấn vít quấn quanh lấy Trịnh Sơn từ. Cuối thư, Ngu Lan Ý viết đến hoa hồng nguyệt quý đang nở. Trịnh Sơn từ tưởng tượng Ngu Lan Ý ở trạm dịch đề bút viết thư. Vò đầu bứt tai, cuối cùng không biết nên kết thúc ra sao. Vừa ngẩng đầu liền thấy hoa nở ngoài cửa sổ. Tùy viết xuống. Hắn đọc lại thư thêm lần nữa mới cẩn thận cất vào. Sau đó đề bút viết hồi âm cho Ngu Lan Ý. Sắc trời đã muộn, chỉ đành chờ ngày mai mới sai người gửi thư đi. Hắn nhớ Ngu Lan Ý, không liên quan đến dục niệm, mà là tâm hỏa khó ngủ. Tết Nguyên Đán sắp đến, không ít người đã bắt đầu sắm hàng Tết. Bá tánh Tân Phụng huyện từ sớm đã kéo nhau ra chợ mua đồ. Pha lê xưởng và nước hoa xưởng được khai trương từ mùa thu. chiêu mộ một số người làm thủ công, nghỉ đông cũng cùng lịch huyện nha. Trong tay dân chúng có tiền rảnh, ai nấy đều đi sắm sửa. Những người từng bị sập nhà hiện đang ở tạm trong phòng trống của huyện nha. Nghe nói Trịnh đại nhân còn định giúp họ sửa nhà, chỉ cần bỏ ra chút công hoặc trả giá rất rẻ. Trong lòng vốn còn tủi thân, liền lập tức vui vẻ hẳn lên. Lại có người được chọn vào làm ở nước hoa xưởng pha lê xưởng, trong lòng càng thêm cảm kích Trịnh Sơn Từ. Dù không có nội tình gì trong việc tuyển người, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, có được cơ hội này là nhờ Trịnh đại nhân. Từ khi Trịnh đại nhân tới, Tân Phụng huyện đúng là chuyển vận, từng ngày đều là ngày lành. Vương Toàn vốn là người què chân trở về từ chiến trường, nay ở ép du xưởng làm việc chăm chỉ, hiện đã thành một tiểu quản sự. Hôm nay dắt theo thê tử ra phố sắm Tết, hầu bao có tiền, chân dù què cũng chẳng đáng ngại. Người làm trong ép du xưởng phần lớn đều là binh lính giải ngũ, có chung hoàn cảnh nên dễ thấu hiểu nhau. Vương Toàn sống rất thỏa đáng. Tân Phụng huyện gần biên cương, có lính không thể hồi hương liền ở lại đây đăng quân tịch, an cư tại chỗ. Giống như Vương Toàn nghĩ, ở đây cũng tốt, mua một đôi câu đối dán cửa, còn có rượu, người thích uống, Tết đến vẫn phải có một chút. Vương Toàn tức phụ nói, mọi người xung quanh đều vây lại chợ lựa hàng, chợ Tân Phụng huyện đủ mọi món ngon, đồ chơi thú vị không thiếu. Từ gia nhân cơ hội này mở thêm vài hiệu tạp hóa ở cả Tân Phụng và Lam huyện. Làm ăn rất được, giá cả phải chăng, ít lãi nhưng tiêu thụ nhiều. Đi đường số lượng, quan lão bản cùng tiền lão bản nhận thầu công trình tu sửa đường xá của mấy huyện Thanh Châu. Lần này đến Tân Phụng mua tơ lụa và rượu mạnh, ở những nơi khác đều bán rất chạy. Chờ qua đông, bọn họ còn định phái người trở lại nhập hàng. Đám nhà giàu này, Trịnh Sơn Từ vẫn luôn coi trọng, chờ sang năm họ tới, định sẽ dẫn họ đi xem xưởng nước hoa, xưởng pha lê. Pha lê xưởng ngoài việc sản xuất bình nước hoa còn làm đồ trang sức. Bước tiếp theo, Trịnh Sơn Từ còn muốn mở xưởng làm cửa sổ. Huyện học cũng không bị quên lãng, việc học vấn trong huyện hiện tại do Lưu giáo dục đảm đương rất tốt. Trịnh Sơn Từ cũng không can thiệp nhiều. Sắp đến Tết, Trịnh Sơn Từ ra cửa, nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng bên ngoài, khóe môi cũng mang theo ý cười. Hắn thấy trên đường một hán tử đang cõng sọt, một ca nhi định đặt miếng thịt heo vào sọt. Hán tử lầm bầm một câu gì đó, rồi khom lưng giúp ca nhi với tới. Ca nhi đặt xong thịt, vươn tay đánh nhẹ vào vai hán tử. Khóe môi Trịnh Sơn Từ bất giác dịu lại. Nhị ca, đi mua hạt Tết thôi. Trịnh Thanh Âm ngoài cửa gọi. Trịnh Sơn Từ đáp lời. Theo Trịnh Thanh Âm ra phố. Trịnh Thanh Âm ở nhà thường đi theo Lâm Ca Nhi. Trịnh Phu Lang học cách mua sắm Tết, biết nên mua gì. Năm trước còn theo đại tẩu, nhị tẩu cùng nhau đi. Năm nay chỉ có nhị ca cùng hắn đi dạo, dạo phố mua hàng. Trịnh Sơn Từ cảm thấy không khí Tết thật rõ rệt. Hắn theo Trịnh Thanh Âm chạy đông chạy tây. Phủ đệ đã phát tiền tiêu vặt 2 tháng cho người hầu, để ai nấy cũng có thể đón một cái Tết tốt lành. Trong kinh thành cũng bận rộn chuẩn bị Tết. Sau khi Trịnh Sơn Từ được ban thưởng, Võ Minh Đế lại phái người sang năm tới Tân Phụng tuyên trì. Ngô Lan Ý thì thầm, ta vốn ở hầu phủ, cứ đưa thẳng phần ban thưởng cho ta là được, ta mang về cho Trịnh Sơn Từ. Ngô Phu Lang điểm vào trán hắn, bệ hạ phấn người đi, người nghĩ chỉ là tuyên chỉ đơn giản thôi sao? Ngô Lan Ý che chán, vậy còn có thể làm gì? Cũng không phải đến ăn Tết, lại bắt Trịnh Sơn Từ phải tiếp đãi hắn, ta mang về là tiện nhất, khỏi phải đi thêm một chuyến. Ngô Phu Lang không so đo với tiểu nhi tử. Tóm lại bệ hạ là người thông minh, làm việc gì cũng đều có thâm ý. Ngô Lan Ý cũng chẳng đoán thánh ý làm gì. Ngô Phu Lang đang xem sổ sách trong phủ, xem đến hoa cả mắt. Ngu Lan Ý nói, a cha, để ta xem, cho ngươi xem cũng được. Nhìn mà ta phát đau đầu. Ngu Phu Lang cười, đưa sổ sách cho hắn. Vốn cũng chẳng mong hắn xem hiểu. Năm xưa Ngu Lan Ý còn ở nhà, hắn đã dạy không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc, chỉ bảo hắn theo chướng phòng tiên sinh học, còn đặc biệt dạy Kim Vân xem sổ sách. Ngu Lan Ý xem xong một bút, chỗ này 1.800.000 lượng. Ngu Phu Lang nhẹ giọng đáp, được được được, cũng không để lời hắn trong lòng. Tự mình tính lại, kết quả, con số tính ra đúng y như lời Ngu Lan Ý. 1.800.000 lượng. Ngu Lan Ý bĩu môi, bị giọng điệu qua loa kia làm hơi mất hứng. Ngu Phu Lang không tin, lại tính thêm lần nữa, vẫn là giống hệt. Hảo hai tử, ngươi bây giờ đã biết tính sổ sách. Ngu Phu Lang trong mắt mang ý cười, vươn tay ôm Ngu Lan Ý, khẽ vỗ sau lưng hắn. Ngu Lan Ý đắc ý, là Trịnh Sơn Từ dạy ta. Ngu Phu Lang nghe vậy, trong lòng vừa cảm thán, lại vừa vui mừng, chính mình dạy bao lâu cũng không dạy nổi, vẫn là nhị con rể dạy được. Sự vụ trong nha môn bận rộn, vậy mà vẫn còn tâm trí chăm lo cho tiểu nhi tử của hắn. Từ một câu nói thôi cũng thấy thành thân xong hai người sống rất tốt. Lan Ý xưa nay khó dạy, Sơn Từ cũng chịu phí tâm. Ngu Lan Ý nghĩ tới điều gì, có chút dầu dĩ, đem mình chôn vào lòng ân ực Ngu Phu Lang, ồm ồm nói, a cha, con nhớ hắn. Ngu Phu Lang không ngờ hai đứa lại tình cảm sâu sắc đến thế, liền dịu dàng dỗ, qua năm con sẽ trở lại, chỉ là vất vả một chút thôi. Vì cẩn thận suy xét, chờ Trịnh Sơn Từ hết nhiệm kỳ 3 năm, Ngu Phu Lang vẫn tính để Trường Dương Hầu đến lại bộ dò xét một phen. Đứa nhỏ này đối với Trịnh Sơn Từ tình cảm thâm hậu, quả thật không thể chia xa. Nhìn dáng vẻ những tháng này xa nhau mà tâm tư vấn vít, Ngu Phu Lang chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về sau lưng con. Cách chương.